Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, buổi tối, Tiểu Hùng đồng hồ báo thức thượng chỉ vào 9 giờ thập phần. Nữ sinh 215 trong phòng ngủ một mảnh an tĩnh. Trong ký túc xá không khai đại đèn, đại tỷ Hoàng Nhạc Lam cùng lão nhị Đỗ Lộ ngồi ở trên giường. Một cái nằm chơi di động, một cái dùng đầu giường đèn đọc sách. Lão Tứ Hùng Thủy Linh ăn mặc áo ngủ ngồi ở phía dưới. Trên đầu còn che chở làm phát mũ. Đối với máy tính bùm bùm mà đánh chữ. Thịch thịch thịch, ký túc xá môn bị nhẹ nhàng gõ tam hạ. Mời vào, Hùng Thủy Linh nói. Cảnh Nhu đi đến, thấy bên trong tối tăm một mảnh. Không khỏi đè thấp thanh âm. Hải, Hùng Thủy Linh, các ngươi ký túc xá đều ngủ à. Cảnh Nhu cô nương nha. Mau vào đi. Các nàng không ngủ, đều ở mặt trên đâu, Đỗ Lộ nhô đầu ra cười nói. Cảnh Nhu, khách ít đến a, ai ra, thật sự, khó gặp, cái gì phong đem ngài thổi đến chúng ta này tòa miếu nhỏ tới. Hoàng Nhạc Lam cũng sốc lên mành, vừa nói vừa cười mị mị mà xuống giường. 215 phòng ngủ cùng 216 phòng ngủ giao tình không tồi. Bất quá 216 bình thường ái xuyến môn chính là thân chiêu chiêu. Tiếp theo là quan trạch nam cùng mễ dương. Cảnh Nhu thực sự không phải ái xuyến môn người. Nàng nhìn qua lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng các nàng đến 216 ký túc xá đi. Luôn là nàng cái thứ nhất lấy đồ ăn vặt cho các nàng ăn. Lâu rồi lúc sau liền sẽ phát hiện. Cảnh Nhu chỉ là lời nói thiếu mặt lãnh. Kỳ thật thực ngốc manh đáng yêu. Hoàng Nhạc Lam từ chính mình gói đồ ăn vặt hủy đi một bao khoai lát đầu uy Cảnh Nhu. Lại duỗi thân cấp Đỗ Lộ cùng Hùng Thủy Linh ăn. Hùng Thủy Linh tiếp, Đỗ Lộ xua tay, ta không ăn, khoang miệng loét, vô cùng đau đớn, dán kia cái gì thuốc mỡ A, dán. Vô dụng, vitamin B2 rất dùng được, Cảnh Nhu nói. Đỗ Lộ bụng mặt hít hít, vitamin B2. Ta đây ngày mai đi mua, ta có. Cảnh Nhu xoay người ra cửa. Không bao lâu, nàng lại gõ cửa tiến vào. Đỗ Lộ lúc này cũng xuống giường, đem đại đèn mở ra. Cảnh Nhu đem một cái nho nhỏ dược bình đưa cho nàng. Một lần 2-3 viên, ăn 2 lần đại khái thì tốt rồi, cảm ơn ngươi lạp. Ngày mai ta đi mua một lọ còn cho ngươi. Đỗ Lộ cầm dược bình bắt đầu tìm thủy. Không cần. Tiện nghi thật sự, tặng cho ngươi. Cảnh Nhu nhìn xem La Mỹ Liên giường ngủ. Mành mở ra, giường không có người, La Mỹ Liên còn không có trở về sao? Nàng, Đỗ Lộ sắc mặt lập tức phai nhạt, đã trở lại, cầm nàng tân bao đến mặt khác ký túc xá đi. Hoàng Nhạc Lam cùng Hùng Thủy Linh biểu tình cũng có. Chút nhàn nhạt bài xích, giống như đều không muốn nhắc tới nàng. Cảnh Nhu đi đến La Mỹ Liên giường ngủ trước, nàng trên bàn chất đầy đồ trang điểm, hiện đại Hán ngữ thư thượng giá một mặt gương, văn bản dính một ít bột phấn, hình như là mắt ảnh, nàng trên giường cũng lộn xộn, váy cùng nội y quần đều loạn ném, nhưng đều là tân, điếu bài còn không có trích. Cảnh Nhu, người tìm La Mỹ Liên làm gì à? Hoàng Nhạc Lam cầm khoai lát lại đây, không có gì. Chính là tưởng cùng nàng tâm sự, Hùng Thủy Linh mặt lộ vẻ khinh miệt. Cùng nàng có cái gì hảo liêu gì? Đỗ Lộ cùng Thủy đem vitamin B2 nuốt. Thật sự, đừng cùng nàng nhắc lên quan hệ. Nàng hiện tại có vấn đề, nàng làm sao vậy? Đỗ Lộ cùng Hoàng Nhạc Lam cho nhau nhìn nhìn. Không nói chuyện, Hùng Thủy Linh trực tiếp nói. Nàng bị người bao dưỡng. Cảnh Nhu hai mắt hơi trừng. Ngươi đừng nói vậy, chúng ta cũng không biết chân tướng, Hoàng Nhạc Lam nói. Ta nào nói vậy, các ngươi không đều là như vậy tưởng sao? Nhà nàng là tiểu huyện thành bên trong, ba ba dân công, mụ mụ tiệm cơm rửa chén. Đâu ra như vậy nhiều tiền cho nàng mua này mua kia? Ngươi xem nàng nơi nơi khoe ra cái kia bao, 2000 nhiều. Ta cũng không tin nàng ba mẹ một tháng tiền lương có thể nàng như vậy tiêu dùng, nàng nói nhà. Nàng có cái có tiền biểu thúc, mới vừa theo chân bọn họ nhận thân, cho nàng một bút lễ gặp mặt được không đi, loại này 100.000 chỗ hở lời nói dối ngươi cũng tin. cái gì có tiền biểu thúc, là có tiền kim chủ đi. Nàng không phải có bạn trai sao? Cảnh Nhu hỏi, nếu nàng thật bị bao dưỡng, không phải hẳn là không thể giao bạn trai sao? Ai biết được, ký túc xá môn lại lần nữa bị gõ vang. Thân Chiêu Chiêu từ bên ngoài thăm tiến đầu tới. Cảnh Nhu, người di động vẫn luôn ở vang, Cảnh Nhu về trước ký túc xá. Đặt ở chính mình trên bàn di động tiếng chuông mới vừa đoạn. Nhưng lập tức lại vang lên tới. Khoan Trạch Nam nói, là Hoắc Bắc Thần, Nga Cảnh Nhu tiếp. Hoắc Bắc Thần thanh âm lập tức truyền đến. Làm gì đi, điện thoại nửa ngày không tiếp, đi cách vách ký túc xá. Có việc sao, xuống dưới, Cảnh Nhu khẽ nhíu mày. Đi xuống làm gì, bồi ta chạy bộ, Cảnh Nhu nhìn xem bên ngoài hát thấu thiên. Vì cái gì muốn chạy bộ, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Kêu ngươi xuống dưới liền xuống dưới, Cảnh Nhu. Quá muộn, ta không nghĩ đi ra ngoài, mới vài giờ. Liền ngại vãn, Hoắc Bắc Thần nói thầm. Xuống dưới, không nghĩ hạ, hai người lâm vào ngắn ngủi rằng co sau. Hoắc Bắc Thần, xách một tiếng. Tính, kia ngày mai buổi sáng, cái gì? Ngày mai buổi sáng ta kêu ngươi. Ngươi bồi ta chạy bộ ta không? Liền như vậy vui sướng quyết định. Di động đừng quan, bằng không ta ở các ngươi ký túc xá hạ kêu ngươi, ngươi. Được rồi, ta đi chạy bộ, manh âm dồn dập mà vang lên. Cảnh Nhu trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở chỗ cũ. Bất ngờ không, kinh hỉ không, Đại Nhu lạnh lạnh thanh âm vang lên. Cảnh Nhu, ngoặc kép, nếu ngươi lần này có thể chia tay thành công, liền không nhiều chuyện như vậy. Ngươi chính là quá hảo hống, Đại Nhu nói. Còn có, không cần lại làm hắn thân ngươi. Ghê tờ money, Cảnh Nhu có chút quẫn bách. Ta cũng không nghĩ a. Không nghĩ cái gì? Thân Chiêu Chiêu đứng ở nàng bên cạnh, nghe Cảnh Nhu đột nhiên lớn tiếng nói chuyện hoảng sợ, nàng không phải đã treo điện thoại sao? Cảnh Nhu lúc này mới ý thức được chính mình nói ra thanh. Không có gì, Cảnh Nhu rửa mặt đánh răng sau, ngồi ở phía dưới xem ngươi có phải hay không bệnh tâm thần. Bên trong quả nhiên so thư danh khắc sâu. Có rất nhiều về nhân loại ý thức cùng thần kinh chuyên nghiệp cũng độc đáo giải thích. Cảnh Nhu không phải này chuyên nghiệp, đọc lên có điểm cố hết sức, là Mỹ Liên gõ hai hạ môn tiến vào ký túc xá. Cảnh Nhu, người tìm ta a? Cảnh Nhu buông thư, kéo một cái ghế làm La Mỹ Liên ngồi, hơn nữa từ trên bàn cầm một viên miêu đa lý đưa cho nàng. Ân, ta không có việc gì. Muốn tìm ngươi tâm sự thiên, ký túc xá tỉ muội nghe xong lời này có điểm hiếm lạ. Cảnh Nhu chủ động tìm người nói chuyện phiếm. Đối tượng vẫn là La Mỹ Liên. La Mỹ Liên mở ra miêu đa lý ăn vào trong miệng. Hảo a, ta vừa lúc cũng không có việc gì. Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ vừa qua khỏi, Cảnh Nhu di động liền bắt đầu chấn động. Cảnh Nhu buổi sáng tụt huyết áp. Giống nhau muốn ngủ tới khi thế nào cũng phải rời giường thời gian mới có thể khởi. Phiền nhân chấn động thôi hóa trong cơ thể nôn nóng. Cảnh Nhu tiếp điện thoại thời điểm khẩu khí thật không tốt. Uy, xuống dưới, ta ở các ngươi ký túc xá hạ trung khí 10 phần thanh âm thông qua di động truyền đến. Ta khởi không tới, ngày mai, Cảnh Nhu xúc ở trong chăn, cơ hồ hơi thở mong manh, ngày mai chạy. Hôm nay cũng đến chạy, mau đứng lên, không đứng dậy ta liền hô a, đánh thức người khác ngươi đừng trách ta. Cảnh Nhu hít sâu một hơi, lại hút một ngụm, nàng treo điện thoại, cùng Cương Thi dường như ở trên giường thẳng đứng lên, xuống giường tay chân nhẹ nhàng rửa mặt sau, Cảnh Nhu tìm ra một bộ tay áo vận động phục thay. Không kiên nhẫn Hoắc Bắc Thần lại gọi điện thoại tới, Cảnh Nhu hạ giọng, đã biết, lập tức. Thiền Miên Mễ Dương bị đánh thức, nàng từ phía sau rèm dò ra đầu. Cảnh Nhu, như thế nào khởi sớm như vậy? Có chút việc, ngượng ngùng, người ngủ tiếp sẽ đi. Còn sớm ăn đi, Cảnh Nhu uể oải mà đối nàng xua xua tay. Thay giày thể thao mở ra khóa ra ký túc xá. Sáng sớm Đại học Tây Kinh mang theo lạnh lẽo. Còn có hơi mỏng một tầng sương mù. Xuyên thấu đám sương chính là thanh thúy dễ nghe điểu kêu. Cùng với sáng sớm đặc có tươi mát hơi thở, Hoắc Bác Thần ăn mặc một bộ màu đen vận động phục ngồi xổm xanh hóa bồn hoa thượng chờ Cảnh Nhu. Trang bị kia Trương Tuấn Tú mặt quả thực không khỏe. Hắn thấy nàng cuối cùng ra tới. Đứng nghiêm nhảy xa giường như nhảy xuống bồn hoa. Đến nàng trước mặt bất mãn. Như vậy chậm, Cảnh Nhu âm trầm trầm mà chừng hắn liếc mắt một cái. Hoắc Bác Thần nuốt nuốt nước miếng. Nì ma, có điểm khủng bố, bị giáo huấn. Hoắc Bác Thần không dám lại trêu chọc. Một đường yên lặng cùng nàng đi đến Điền Kinh Tràng. Đại học Tây Kinh năm gần đây được đến tài phú bảng trên bảng có tên Phong Lâm tập đoàn mạnh mẽ tài. Trở, sửa chữa lại rất nhiều địa phương. Điền Kinh Tràng cũng là một trong số đó. Lúc này đội Điền Kinh đã bắt đầu huấn luyện. Tụ tập ở một bên làm ếch nhảy. Hoắc Bác Thần giống như cũng là đánh thể dục sinh cơ hiệu tiến vào. Nhưng hắn chưa từng tham gia quá bất luận cái gì vận động xã đoàn. Hoắc Bác Thần kéo Cảnh Nhu dừng lại. Cùng ta làm nhiệt thân, Cảnh Nhu vẻ mặt ngốc. Ta làm cái gì nhiệt thân? Ta mang ngươi chạy bộ, ta không chạy, Cảnh Nhu chán ghét chạy bộ. Ta mang ngươi chạy, Hoắc Bác Thần không khỏi phân trần. Cảnh Nhu không làm nhiệt thân. Hắn liền túm tay nàng làm. Sức lực lại đại đến cùng nghiêu dường như. Cảnh Nhu không nghĩ ở bên ngoài làm người chế giễu, chỉ có thể nhận mệnh. Nàng bước ra nện bước vào đường băng, một bước một cái kiên định dấu chân, đạc, sao, cầu, phân, tay. Hoắc Bác Thần tạm chấp nhận Cảnh Nhu nện bước, chân dài chạy trốn đều đi mau. Cảnh Nhu ốm yếu thể chất không phải nói chơi, bình thường nữ hài lại vô dụng có thể chạy một vòng. Nàng nửa vòng còn không có chạy xong liền thở hồng hộc. Càng chạy càng chậm, ta không được, ta muốn nghỉ ngơi, Hoắc Bác Thần không cho, mới chạy như vậy một chút, một vòng mới 400 mễ, chạy một vòng làm ngươi nghỉ ngơi, Cảnh Nhu đỡ eo. Cảm giác đau xốc hông, ta chạy bất động, ta lôi kéo ngươi, chậm một chút chạy, lại chạy một hồi, Cảnh Nhu cơ hồ chỉ có tiến khí không có ra khí. Bọn họ chạy trốn quá chậm, đội Điền Kinh đuổi theo. Hàm xúc mà đối bọn họ ái muội mà cười. Hoắc Bác Thần bạn cùng phòng ba đặc nhĩ là đội Điền Kinh. Hắn đi ngang qua bọn họ khi, nhìn môi trắng bệch Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Cảnh Nhu có phải hay không thật chạy bất động? Chính là lúc này mới mấy trăm mét, 300 mễ đều không đến. Cảnh Nhu chỉ cảm thấy bọn họ thanh âm từ chân trời truyền đến. Nàng dưới chân mềm nhũn, bay thẳng đến trước đảo đi. Hoắc Bác Thần vội vàng tiếp được nàng. Cảnh Nhu, cung huyết không đủ, ai có sô-cô-la, ba đặc nhĩ hô, không có a, làm sao vậy, ta có đường, mẹ nó lấy tới a. Hoắc Bác Thần giống lên, Cảnh Nhu trước mắt đen tuyền, trong đầu tựa hồ ở trời đất quay cuồng, lại thanh tỉnh khi, trong miệng có kẹo sữa vị ngọt, loại này ngọt chậm rãi thấm tiến thân thể của nàng, thật giống như người máy bị nhuận du. Cảnh Nhu cuối cùng sống lại, Hoắc Bác Thần mặt ở trước mặt phóng đại, uy, Cảnh Nhu, hảo điểm không, ta làm người cho ngươi mua sớm một chút đi, bất quá một vòng không chạy xong ngươi liền đổ, ngươi cũng thật đủ có thể, Hoắc Bác Thần nói. Cảnh Nhu lấy tay che mặt, nàng về sau cư nhiên sẽ yêu loại này cha nam, nhất định bị mù hợp kim titan mắt chó. Hết chương.